Magician trong thế giới comic. Chương 557, các ngươi như vậy mãnh, sớm làm gì đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Carol một mặt nghiêm nghị hướng về trái đất bay đi. Nàng thật là không nghĩ đến chính mình không ở thời điểm trái đất lại phát sinh như vậy chuyện đáng sợ. Nàng cũng không coi là nhiều rõ ràng Avenger kế hoạch, bởi vì hồi đó nàng khoảng cách trái đất thực sự quá xa. Cũng không phải mỗi một cái tinh cầu đều muốn trái đất như thế. Có một đám không màng sống chết đồng thời năng lực đột xuất những người bảo vệ. Cũng chính bởi vì có những người bảo vệ này, Carol mới gặp đem mình tinh lực chủ yếu đặt ở hắn trên tinh cầu. Ngày hôm nay nàng vẫn là cùng thường ngày bình thường ở tuần tra cùng hiểu rõ Thanos sự kiện sau. Đến cùng có bao nhiêu người mất tích, nhưng là khi nàng tới gần giải ngân hà thời điểm, nàng bỗng nhiên nhận ra được một cái cùng nàng huyết thống dị thường tương tự tồn tại. Carol biết thực lực của chính mình thực là trải qua dị thường khó có thể tưởng tượng biến dị mới đạt đến. Nói theo một cách khác nàng đúng là độc nhất vô nhị. Bởi vậy lần này như vậy cảm giác làm cho nàng cảm giác được đặc biệt khó mà tin nổi. Cũng đặc biệt làm cho nàng muốn biết này cỗ huyết thống cảm giác quen thuộc đến cùng đến từ nơi nào. Trải qua một phen nhận biết nàng phát hiện, cái này cảm giác đến từ trái đất. Carol nhíu nhíu mày, nàng quyết định về trái đất đi xem đến cùng phát sinh cái gì. Chẳng lẽ còn có người giống như nàng bị đá không gian sức mạnh cải tạo đồng thời biến dị thành công? Carol thả tay xuống bên trong sự tình khác bắt đầu hướng về trái đất tới gần. Trải qua một quãng thời gian phi hành nàng nhận biết được một cái quen thuộc gia hỏa trở về. Thanos, Carol thật là sẽ không quên như vậy cảm giác. Dù cho nàng lúc đó gặp Thanos là đã sắp muốn mất đi sức mạnh gay gâu trạng thái. Nhăn chặt lông mày, lần này cái này Thanos nhưng là trạng thái toàn thịnh. Mấu chốt nhất chính là, Carol còn cảm giác được cái kia cùng mình có đồng dạng huyết thống người tựa hồ cũng bị cuốn vào đến trận chiến đấu này bên trong. Điều này làm cho Carol càng sốt sắng hơn lên. Chỉ có điều rất nhanh, Carol liền sắc mặt thay đổi. Bởi vậy lúc này Thanos cùng vị kia có giống như mình huyết thống người bắt đầu chiến đấu. Hơn nữa hai người này bộc phát ra năng lượng hoàn toàn có thể đem trái đất đem phá hủy. Tình huống như vậy để Carol sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Nàng thật không hiểu nổi đây rốt cuộc phát sinh cái gì. Thực sự là có ma. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì. Carol cắn răng. Sau một khắc nàng bùng nổ ra càng thêm nhanh tốc độ. Chỉ là nháy mắt nàng đã triệt để tiến vào tầng khí quyển. Sức mạnh của nàng hội tụ càng ngày càng mạnh. Hầu như ở hoàn toàn xuyên việt tầng khí quyển sau triệt để đạt đến đỉnh cao. Chỉ là khi nàng chạy tới đến nơi khởi nguồn điểm bầu trời lúc, Carol cũng rơi vào trầm mặc. Thực không chỉ là Carol, hầu như tất cả mọi người trở nên trầm mặc. Thanos xem ra tựa hồ tình huống cũng quá tốt. Chính hắn đều có chút khó mà tin nổi nhìn mình ngực. Một cái tỏa ra hào quang màu vàng óng nhạt trường kiếm đâm thủng lồng ngực của hắn. Ngẩng đầu lên nhìn cái kia dường như vũ trụ bình thường phép thuật sắp tán loạn Noe. Thanos âm thanh mang theo khàn giọng nói rằng. Ngươi, đê tiện, Noe méo sạch đầu, có chút xem thường cười nói. Nói thật hay xem ngươi không đê tiện như thế. Lẽ nào ngươi cảm thấy ta gặp không biết hắn đã sớm nghĩ kỹ căn bản không có ý định liều mạng sao? Đang khi nói chuyện, năng lượng màu xanh lục từ Noe trong tay xuất hiện. Sau đó hình thành một bộ quỷ dị ngôi sao hình học 6 cánh phù văn. Theo cái này phù văn vận chuyển, Noe tựa hồ phát sinh một chút khó mà tin nổi thay đổi. Hắn biến đến mức dị thường mông lung. Sau đó lại khôi phục bình thường trạng thái. Mà cái kia tựa hồ sắp tán loạn. Dường như một cái độc lập vũ trụ giống như phép thuật. Cũng tại đây trong lúc nhất thời trở nên vô cùng ngưng kết lại. Đá thời gian sức mạnh. Noe trực tiếp vận dụng cái này sức mạnh để Noe khôi phục lại một cái vô cùng tốt trạng thái. Sau đó Noe nhìn chăm chú Thanos. Có điều rất nhanh Noe liền thở dài. Thập giai tồn tại thật không phải cái gì đùa giỡn. Cái này kiếm laser gần như xem như là Noe sức mạnh mạnh mẽ nhất cụ hiện biểu đạt. Hơn nữa, vì để cho cái này kiếm laser trong nháy mắt bạo phát nên có sức mạnh. Noe trực tiếp sử dụng sức mạnh của thời gian để Thanos ràng buộc ở tại chỗ. Tiếp theo phát huy cái này kiếm laser lên không gian sức mạnh. Từ biến mất tại chỗ trực tiếp đâm vào Thanos lồng ngực. Nhưng là rất đáng tiếc. Thanos người này tựa hồ sớm đã có chuẩn bị. Dù cho bị Noe dùng sức mạnh của thời gian cầm cố lại. Người này cũng hơi hơi mạnh mẽ để thân thể mình phát sinh chút chết đi. Bởi vậy Noe kiếm laser căn bản cũng không có đâm trúng trái tim của hắn. Không phải vậy lời nói Noe cảm thấy người này tuyệt đối chết chắc rồi. Tuy rằng rất đáng tiếc, Noe cảm thấy thật sự lại tới một lần nữa lời nói. Thanos người này tuyệt đối có thể chạy mất chính mình lần này công kích. Có điều bất kể nói thế nào, Thanos lần này đã có thể tính là triệt để thất bại. Hắn sở hữu thủ hạ bị Thor cùng Loki thanh sạch sành xanh. Tuy rằng này đến hai người sức mạnh tiêu hao cũng lớn vô cùng. Thế nhưng này cũng không phải vấn đề trọng yếu nhất. Huống hồ, bọn họ đến hai người đến nay cũng đều không có sử dụng tới đá vô cực sức mạnh. Méo sạch đầu, Noe lĩnh vực trở nên vô hạn quỷ dị. Sau một khắc nguyên bản ở lĩnh vực ở ngoài căn bản không có cách nào tiến vào Thor cùng Loki xuất hiện ở bên cạnh hắn. Xem ra ngươi thắng. Thor nhìn một chút Thanos trạng thái. Có chút không quá cao hứng nói. Một mình ngươi giải quyết những vấn đề này. Chúng ta còn tới đây làm gì? Không, tuy rằng hắn xem ra rất thảm. Thế nhưng sức chiến đấu cũng không có cái gì nghiêm trọng ảnh hưởng. Noe thở dài. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận thế nhưng thập giai thuộc tính cơ sở thực sự quá mạnh mẽ. Ồ, như vậy, chúng ta hiện tại phải làm gì? Loki sắc mặt bắt đầu trở nên hơi sốt sắng lên. Hắn mở miệng hỏi, tuy rằng sức chiến đấu cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng đây chỉ là lực công kích phương diện. Đang khi nói chuyện, Noe trên người lại một lần nữa bốc lên năng lượng màu xanh lục. Ta sẽ giúp các ngươi khôi phục sức mạnh. Hắn phòng ngự hiện tại ra rất lớn vấn đề. Chúng ta đồng thời, không cần bất kỳ lưu thủ. Đang khi nói chuyện, thời gian lại một lần nữa bên trong Noe cho bẻ cong. Mà Thor cùng Loki cũng trong cùng một lúc khôi phục lại một cái rất thực lực không tệ trạng thái. Thor cùng Loki đều có chút kinh diễm cùng Noe hành động. Thế nhưng rất nhanh bọn họ lại bình tĩnh lại. Xem mắt cái kia cách đó không xa một mặt nghiêm nghị Thanos. Thor cùng Loki không có bất kỳ bất cẩn. Bọn họ hiểu rõ gật gật đầu. Không cần bất kỳ lưu thủ. Như vậy ý tứ chính là nói bọn họ cần sử dụng đá vô cực. Hai huynh đệ người ở cảm nhận được tự thân sức mạnh đã khôi phục như cũ sau. Tiếp theo bọn họ trực tiếp từ bọn họ trong túi tiền từng người móc ra một khối bảo thạch. Quái đản. Vẫn ở xa xa vây xem Tony mọi người. Bao quát phì bóng Thor đều lộ ra một bộ vẻ mặt khó mà tin được. Đó là đá vô cực. Xem ra, Captain America Steve gật gật đầu. Đúng, chỉ là, tại sao Thor cùng Loki cũng sẽ ủng có đá vô cực đây? Đừng xem ta làm sao biết. Phì bóng Thor chú ý tới hắn Avenger ánh mắt. Lập tức lắc lắc đầu biểu thị chính mình không rõ ràng. Thế nhưng ở nội tâm của hắn nơi sâu xa, hắn tự hồ có một loại cảm giác, nếu như mình lúc trước cũng lưu lại đá vô cực, có phải là cũng có thể biến thành như bây giờ? Đương nhiên, phì bóng Thor cũng vô cùng hiếu kỳ. Đến cùng một thế giới khác Thor là nói như thế nào phục cha của chính mình? Bởi vì liền hiện nay xem ra Asgard nhưng là có hai viên đá vô cực a, không chỉ là Avenger. Liền ngay cả Thanos hiện tại tựa hồ cũng hơi kinh ngạc cùng dại ra. Hắn làm sao cũng không ngờ tới này mấy cái song song vũ trụ đến ra hòa. Lại gặp đáng sợ như vậy. Cái kia song song vũ trụ thượng cổ tôn giả. Tuy rằng còn không cho phép. Thế nhưng hắn năng lực đã cường đại đến Thanos đều phải vạn phần cẩn thận. Hơn nữa còn khả năng bất cứ lúc nào lật xe mức độ. Hiện ở đây lại bốc lên cái Thor cùng Loki. Tuy rằng Thanos nhận biết đến hai người này cũng không lớn bao nhiêu uy hiếp. Thế nhưng thêm vào đá vô cực lời nói như vậy hết thảy đều biến không được nói rồi. Thanos sắc mặt âm trầm nhìn Noe ba người. Đến nửa ngày hắn mới chậm rãi mở miệng nói rằng. Thật không nghĩ đến. Hai người các ngươi lại cũng thành bảo thạch người thủ hộ. Ngươi không nghĩ đến nhiều chuyện lắm. Thò tiện tay đem đá sức mạnh nhấn tiến vào chính mình khôi giáp ngực vị trí. Nhất thời bảo thạch cùng hắn khôi giáp dung hợp lại cùng nhau. Thuận tiện hỏi một câu. Ngươi có phải là bóp chết Loki? Ta, Thanos méo sạch đầu. Xin lỗi. Không có. Thanos vừa dứt lời. Một đạo xanh thẳm ánh sáng hóa thành lợi kiếm mạnh mẽ hướng về Thanos bất ngờ đánh tới. Thanos phản ứng cực nhanh. Giơ tay lên bên trong đồ đao quay về này màu xanh lam sức mạnh chính là một đao bổ xuống. Nhưng là khi hắn vỗ xuống sau hắn phát hiện những này năng lượng màu xanh lam nổi lên rất nhiều phù văn thần bí. Màu đỏ sức mạnh trong nháy mắt ở hắn bốn phía tràn ra. Trong tay hắn Tyrant đồ đao cũng trong nháy mắt này trực tiếp bẻ cong thành mảnh vỡ. Đá hiện thực, Thanos ngay lập tức liền biết chuyện gì thế này. Dùng sức nhảy lên đến Thanos nhìn thấy sừng sững ở trên trời. Nơi ngực tỏa ra từng tia hào quang màu đỏ Loki. Nhưng là đang lúc này, một luồng màu tím nương theo vô tận lôi đình sức mạnh lại một lần nữa hướng về hắn đánh tới. Lần này, Thanos hầu như không có tránh né không gian. Hơn nữa hắn vẫn rõ ràng nhận biết được động tác của chính mình lại một lần nữa bị sức mạnh của thời gian cho khóa chặt. Hắn căn bản nhúc nhích không được. Chết tiệt ma pháp sư. Không có bất kỳ biện pháp nào. Thanos ngay lập tức hai tay nắm tay. Sau đó hội tụ toàn thân sở hữu sức mạnh mạnh mẽ hướng về đánh tới chớp nhoáng tho nện a quá khứ. Chỉ nghe một đạo lỗ mãng tiếng nổ mạnh ở giữa chiến trường vang lên. Nương theo nổ tung sản sinh xung kích càng là ở nguyên bản bị đánh thành đất khô cằn đại địa lại một lần nữa sụp lún xuống dưới. Vô tận dung nham đang tùy ý lưu động. Cái kia kịch liệt sóng trùng kích càng là tạo thành dị thường khó có thể tưởng tượng động đất. Nhìn này chấn động lòng người một màn. Sở hữu Avenger hầu như là theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía phì bóng to cùng trên. Ánh mắt của bọn họ tựa hồ là đang nói. Ngươi có mạnh như vậy. Như vậy các ngươi sớm đi làm gì? Phì bóng to căn bản không có chú ý tới tất cả những thứ này. Hắn đập phá tặc lưỡi nội tâm tựa hồ cũng càng hối hận. Hối hận tại sao mình lúc trước không có để lại đá vô cực. Mà trên chú ý tới tình cảnh này. Nội tâm hắn bỗng nhiên căn bản đặc biệt phiền muộn. Hắn đã sớm từng giải thích bọn họ căn bản không phải đồng nhất cái vũ trụ. Tại sao đám người kia còn muốn dùng ánh mắt như thế đây? Có điều rất nhanh hai người bọn họ đều không ở suy nghĩ nhiều. Bởi vì bọn họ cảm nhận được một cái khác vũ trụ thượng cổ tôn giả. Lại một lần nữa ngưng tụ này thanh ẩn chứa 6 bên trong sức mạnh kiếm laser, cách chương.